Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, tức giận, chương cổ màu vàng mông lung hào quang màu xanh, nội hàm bàng bạc hồn khí, chỉ có nắm đấm to bằng, xem ra cổ kính đại khí, này chính là một tôn nguyên thần chương vàng, là vạn gia số lượng không nhiều nguyên thần chí bảo. Hiện tại cái này chuông vàng trực tiếp bị Long Sơn Hầu nguyên thần rung động đứng dậy. Chuông vàng thùng thùng rung động, cuồn cuộn ra cuồn cuộn đảo âm, thẩm thấu không gian đều tràn ngập khủng bố khí thế. Ầm ầm, quả thực như là một khẩu sát kiếm ở quét ngang, oanh ép mà đến, thế không thể đỡ. A, Văn Ngự Long như bị sét đánh. Hắn đều vẻ quyết tâm, gõ gõ chán, chán nổi gân xanh lên, mặt có chút dữ tợn, cảm giác nguyên thần muốn nứt toác. Không chỉ là hắn, Chiến Phi Khanh những người này sắc mặt đều đại biến, đóng kín giác quan thứ 6, chống đối đạo âm tập kích, bạo nguyên thủ nhất, khổ sở chống đỡ. Đương nhiên này còn không phải nhắm vào bọn họ. Nguyên thần chuông vàng phóng xạ khu vực rõ ràng là luyện thể sơn đỉnh phong, đang toàn lực nhằm vào đạo lăng nguyên thần, nhất định phải quấy rầy hắn được luyện thể sơn truyền thừa. Long Sơn Hầu hiện tại có thể cố không được nhiều như vậy. Truyền thừa can hệ trọng đại, quyết không thể rơi vào đạo lăng trong tay, bởi vì này vô cùng có khả năng là thể tu một mạch tuyệt học. Long Sơn Hầu, ngươi thật là to gan, có phải là làm bản hầu không tồn tại? Lão Kim toàn bộ mái tóc đều đang múa may, con mắt dựng đứng lên, toàn thể cuồn cuộn ra khủng bố khí thế ngập trời, cuồng ép trên trời dưới đất, vòm trời đều sụp ra một cái miệng lớn. Lão Kim giận dữ, bắt đầu đang thức tỉnh, đều có mỏng manh vũ trụ pháp tắc ở bạo phát. Lão Kim nhưng là kim giác thiên thú, thực lực cao thâm khó dò, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Lúc này hắn ở đây bạo phát, chu vi 10 vạn dặm đều ở run lên. Ầm ầm ầm, một tòa tiếp một tòa núi thần trực tiếp liền đổ nát. Loạn thạch bay lên, thần thụ chia 5 xẻ 7, các loại cung điện đều đi theo sụp đổ. Đây là lão Kim nổi giận khí thế, quả thực muốn đem mảnh này vạn gia tộc địa đều bị lật tung. Đặc biệt vạn ất đám người kia cả người run rẩy, kém chút bị lão Kim thức tỉnh khí tức nghiền ép muốn nổ tung. Kim Thiên Tranh, ngươi lớn mật. Long Sơn Hầu con ngươi chớp mắt đỏ như máu một mảnh, cả người lửa giận hừng hực, sợi tóc đều dựng đứng lên. Đây là muốn khí nổ. Lão Kim nổi giận không quan trọng lắm, nhưng là hắn đem vạn gia mảnh này bảo địa đều bị hủy diệt, tổn thất này quá to lớn. Đương nhiên này không trọng yếu, đây là vạn gia tộc địa, lão Kim đây là ở đánh vạn gia bề ngoài. Long Sơn Hầu lửa giận mãnh liệt, trong khi chớp con mắt thần quang tứ xạ, quát, ngươi lại dám như vậy hành sự, khi ta vạn gia không người sao? Màu vàng đạo trung run lên càng thêm mãnh liệt, chảy xuôi làm người ta sợ hãi hồn khí, đánh về phía đạo lăng nguyên thần đánh giết đều mạnh vài phân. Thậm chí còn có một nhóm lớn ở nhằm vào lão Kim. Phúc, đạo lăng sắc mặt hư bạch, ho ra một ngụm máu lớn, sắc mặt có chút âm trầm. Màu vàng đạo trung rất khủng bố. Đương nhiên, màu vàng đạo trung muốn công phá vô cực Phật Châu trấn thủ căn bản không đáng chú ý. Đạo lăng bất quá là trang. Vạn gia, đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Hắn không nghĩ tới vạn gia này đường đường thể tu một mạch thủy tổ, dĩ nhiên lật lọng. Đạo lăng vui mừng, bởi vì thời gian quá vội vàng. May là hạt bồ đề cùng hắn dung hợp càng sâu một tầng, bằng không căn bản tìm hiểu không ra bát môn độn giáp. Long Sơn Hầu, thấy cảnh này, lão Kim toàn thể đều tràn ngập kinh thế sát khí. Mi tâm của hắn cũng thấy tỉnh ngập trời hồn khí. Một tôn kim giác thiên thú dâng trào gào thét, cầm một khẩu màu máu kiếm thai, mãnh liệt giết hướng về màu vàng đạo trung. Đây là một khẩu thần đạo binh, chuyên môn bóp chết người nguyên thần, uy năng cực đoan cuồng bá. Nếu như một khẩu sát sinh đại kiếm đang thức tỉnh, đánh cho màu vàng đạo trung ở ong ong. Bất quá này màu vàng đạo trung chính là vạn gia chấn tộc bảo vật, uy năng cực đoan bất phàm, đãng phá màu máu kiếm thai sát khí. Thậm chí muốn uy năng mạnh hơn một lần nữa giết tới đi. Lúc này, đạo lăng mặt không hề cảm xúc đi xuống, có thay giận dữ, bởi vì bát môn độn giáp đã tới tay. Long Sơn Hầu cái này ác ôn, Cung Lân những người này cũng từ nguyên thần uy thế bên trong khôi phục như cũ. Từng cái vội vã đi lên, hỏi dò đạo lăng nguyên thần phải chăng bị thương nặng. Thực sự là một cái tiểu nhân a. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng, con mắt quét hướng về phía trước. Vạn gia đám người kia cũng không dễ chịu, bị lão kim khí tức bức ép đều đang run rẩy. Đạo lăng nhìn vạn ất những này khổ sở chống đỡ kém chút thổ huyết người, lạnh lùng nói, thực sự là một đám tiểu nhân, đường đường vạn gia chẳng có một chút gan dạ. Thực sự là một đám tiểu nhân. Đạo lăng này liên tiếp tiểu nhân, để vạn kình con mắt đều dựng đứng lên, cả giận nói, ngươi ở nói ai? Nói ngươi đây. Cung Lân đám người kia cũng phẫn nộ không gì sánh được. Ai có thể nghĩ tới vạn gia dĩ nhiên lấy ra nguyên thần chí bảo cuối giây đạo lăng tìm hiểu thần thông, thậm chí còn đem đạo lăng nguyên thần kích thương. Quả thực là để bọn họ mở mang tầm mắt, một lần nữa nhận thức vạn gia. Mặc dù nói đạo lăng chạm được vạn gia truyền thừa, thế nhưng ước hẹn trước, bọn họ đổi ý liền đổi ý. Nhưng là không nên đánh ra chuông vàng tập kích đạo lăng. Hơn nữa này bát môn độn giáp là vạn gia truyền thừa à? Cũng không biết vừa nãy là cái nào vương bát con bê nói ta có thể bắt được thần thông, hơn nữa có thể toàn thân trở ra. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm vạn gia đám người tuổi trẻ này. Vạn kình, vạn ất còn có hoàng mộng lan sắc mặt xanh đỏ trắng đen, bị như vậy trắng trợn chửi rủa, bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp phải việc này. Nội tâm tất cả đều là lửa giận. Bất quá vạn gia có mấy người vẫn là biết liêm sỉ, mỗi một người đều không lên tiếng. Chuyện này Long Sơn Hầu làm thật có chút quá mức, nhưng là không nghĩ tới vẻn vẹn nửa ngày không tới, một cái lão vương bát đàn liền lấy ra nguyên thần chí bảo cuối giây lão tử tìm hiểu thần thông. Đạo lăng tức giận nói, nếu không là kim soái ở đây, sợ là ta đã bị vạn gia hãm hại chết rồi. Vạn gia thực sự là uy phong thật to. Đạo lăng, vạn kình hai con mắt run rẩy dữ dội, toàn thể hiện ra căm giận ngút trời. Hắn sắc mặt tái xanh, tức giận nói, ngươi ở nói ai? Long Sơn Hầu chính là phụ thân của vạn kình, nhưng là đạo lăng đang nói hắn là cái lão vương bát đản. Điều này làm cho vạn kình không cách nào nhịn được. MK, nói ai ai tâm lý rõ ràng. Cung Lân quát, vừa nãy là cái nào tiểu vương bát đản nói, làm sao hiện tại người cầm không lên tiếng? A, Cung Lân, ngươi lớn mật. Vạn ất một trận cắn răng, trên trán gân xanh đều ở nổi lên. Lời này là hắn nói, vạn gia đều là một đám ỷ thế hiếp người đồ vật, có nhục thể tu một mạch môn phong. Đạo lăng nhìn chằm chằm vạn kinh nói rằng, còn có ngươi, lật lọc đồ vật, liền ngươi vẫn là sơn hải quan vô địch vương giả, ta xem ngươi liền cái rắm cũng không bằng. Vạn kinh khóe mắt đều nứt ra huyết, toàn thể lửa giận ngập trời, quát, đạo lăng, ngươi có phải là cho rằng ta không dám chém ngươi? ngươi không phải vẫn muốn ra tay với ta sao? Đến, Đạo Lăng đứng ở trên mặt đất, chỉ điểm một chút hướng về hắn quát lên. Lại đây, để ta nhìn ngươi một chút có hay không dũng khí xuất thủ. Lại đây hướng về ta ra tay. Húng, vạn kinh toàn thể bạo phát, vạn trượng thần quang. Trong cơ thể thần âm rung trời, sợi tóc đều dựng đứng lên. Hắn triệt để phát điên, giống như một tôn cổ xưa man thú đang thức tỉnh. Sát khí ngập trời, vạn kinh, ngươi không nên động thủ. Lúc này, vạn gia rất nhiều thế hệ trước cường giả đều bị kinh động, dồn dập xuất quan. Long Sơn Hầu tóc tai bù xù, vừa nãy lão Kim vồ giết tới, đem hắn chấn cơ thể đều run, ngực đều ở nứt ra. Cái tên này cố nhiên là nhất phẩm quân hầu, nhưng là căn bản không phải lão Kim địch thủ. Nếu không là hiện tại nắm giữ nguyên thần chuông vàng, sớm đã bị lão Kim một tay chấn áp. Vạn gia một ít thái thượng trưởng lão cũng không biết phát sinh đại sự gì. Có cường giả ngăn cản lại lão Kim, Long Sơn Hầu chú ý tới Luyện Thể Sơn muốn giao thủ, trực tiếp giống lên, ngươi lão già này. Đạo Lăng chỉ vào Long Sơn Hầu quát lên, đường đường nhất phẩm quân hầu, dám to gan ra tay với ta, ngươi những năm này có phải là sống đến cẩu trên người? Ngươi này tiểu nhi dĩ nhiên đối với ta ăn nói ngông cuồng. Ta xem ngươi mới là chán sống. Long Sơn Hầu hai con mắt đều muốn thiêu đốt. Đây là sát khí ở cuồn cuộn, chấn động chư thiên đại địa. Ngươi cho ta để mạng lại. Vạn kình không nhịn được cuồng xông lên. Một hai lần nhục mạ Long Sơn Hầu, hắn đã không nhịn được. Dừng tay. Long Sơn Hầu đã xông lại đây, ngăn cản lại Vạn Kình, không muốn để cho hắn cùng Đạo Lăng giao thủ. Vạn Kình, ngươi cũng chỉ có thể trốn ở Lão Vương bát đàn mặt sau. Ngươi tên rác rưởi này, Đạo Lăng chỉ vào Vạn Kình nói rằng, liền ngươi cái này lật lọng tiểu nhân, tu hành đều tu luyện tới cổ trên người sao, phụ thân ngươi tránh ra. Vạn kinh tức đến xanh mét cả mặt mày, cả người tinh lực vũ động, sát khí cuồn cuộn, ngươi im miệng cho ta, cho rằng ta không dám giết ngươi à? Long Sơn Hầu tức giận, nếu không là Đạo Lăng chính là chiến công bi thân phong đại tướng quân, hắn đã sớm ra tay. Đạo Lăng, ngươi quả thực quá kiêu ngạo. Vẫn trầm mặc Hoàng Mộng Lan lạnh nhạt mở miệng, Long Sơn Hầu cũng là ngươi có thể sỉ nhục sao? Không lớn không nhỏ đồ vật, còn không lập tức cho ta nhận lỗi tạ tội. Ầm ầm, Đạo Lăng cả người khí tức trong nháy mắt bạo phát, trăm nghìn đạo tinh huyết bao phủ càn khôn đại địa, khí quán thương vũ. Đây là một đầu chân long ở ra biển, thanh thế khiếp người, ngươi thực sự là chán sống. Long Sơn Hầu con mắt lạnh như băng, hắn ở trước mặt dĩ nhiên dám to gan thương con trai của hắn tức, quả thực là gan to bằng trời. Không được, lão Kim đang cùng vạn gia mấy tôn đại nhân vật kịch liệt tranh luận, làm chú ý tới Long Sơn Hầu dĩ nhiên đang ra tay đối phó Đạo Lăng. Trong lúc nhất thời giận dữ, cuồng xông lên muốn chặn lại. Long Sơn Hầu ngươi dám, đường đường đại năng, dĩ nhiên đối với Đạo Lăng đại tướng quân ra tay. Long Sơn Hầu ngươi quá mức rồi. Cung Lân bọn họ đều giận dữ, nhưng là Long Sơn Hầu ra tay quá nhanh, bàn tay trực tiếp liền muốn bổ tới Đạo Lăng trên lưng. Nhìn dáng dấp căn bản không có hạ thủ lưu tình, ngươi cho ta một cút ngay. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào to, toàn thể tinh lực cuồn cuộn, một khẩu cánh thần trong nháy mắt xuất kích, thần hà vạn trượng, xé rách trời cao, nát tan non sông, cửu tiên bộ ở vận chuyển, tứ đại phân thân hoành hành thiên địa, liên miên không gian đều vì rừng xoay chuyển. Đây là thân pháp gì? Long Sơn Hầu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sắc mặt biến ảo không ngừng, thân pháp thật là quỷ dị, hắn dĩ nhiên không nhìn ra đầu mối. Đạo lăng hoành hành vô kỵ, đại năng chặn lại hắn đều không sợ. Thần xí thể binh đang thức tỉnh, xé rách Long Sơn Hầu khí thế phong tỏa, vượt qua đến Hoàng Mộng Lan bên người. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Mộng Lan cả người đều đang phát run, mồ hôi lạnh giàn giụa, nằm ngang ở nàng trên đỉnh đầu cái bóng, quả thực như là một tôn thần ma, thẩm thấu dưới khí thế ép nàng toàn thể run. Đùng, đạo lăng bàn tay trực tiếp giơ lên, mạnh mẽ đánh ở Hoàng Mộng Lan trên mặt, đánh nàng hoành bay ra ngoài, trong miệng ở ho ra máu, 7, 8 cái răng đều phun ra ngoài. Hết chương.